tô sen mang em về lại trong nắng. Anh hỏi những kỷ niệm vẫn sẽ động lại phải chăng? Anh từng có tất cả khi em vẫn luôn bên cạnh. Quên em thật không dễ, buông xôi đi cũng chẳng định. Ta thà là mây kia cứ nằm ì chờ gió tới, chứ chẳng phải là mưa ở trong mây. Trước sau gì cũng sẽ rơi, trước sau gì cũng sẽ rơi, trước sau gì cũng sẽ rơi. Mưa ơi mây bỏ rồi chỉ tại vì mày quá nặng. Chết làm chi khi chỉ có thể gọi là quá gian. Mây của trời ung dung tự tại nhờ vào cơn gió. Càng cố lên cao gần mây mưa chỉ còn lại là hơi. Cũng như anh đã bao lần đưa tay nắm chặt lại. Em thở ơ rồi vội vàng bỏ cả vùng trời mây. Em đã đi khi gió thổi. Hãy nhìn về phía trước dù sau này mọi chuyện dần quá tệ. Hãy vẫn nhớ lấy anh dù em buộc mình là phải quên. Như mây bỏ mưa rồi nước sẽ vẫn tìm về lại. Gặp đúng người mình yêu bao lâu chẳng thể dễ gì phai. Anh vẫn phải cố viết tất cả những gì của ngày đầu. Dù đời có tài bạc anh vẫn là anh. Đến ngày sau vẫn yêu em, vẫn chân thành, vẫn khờ dại yêu đắm say. Vẫn cố giữ lấy dù em đã từ lâu chả còn nắm tay. Và lần cuối chẳng còn gặp biết bao vùng mây đã qua. Có bao giờ em tự hỏi mưa kia tìm đúng ngã? Anh trả lời anh chỉ là một kẻ thích đi xa. Em tới đâu anh thành nơi sẽ bay theo tới đó. Dẫu vậy gió quá nhanh anh đuổi mây cũng chả kịp. Biết khi nào chuyện mình sẽ chẳng mãi còn lặng im. Ta về lại bên đồ lúc em chưa gặp được gió. Anh cũng chả phải rơi để chút xuống một trận mưa. Anh cũng chả phải rơi để chút xuống một trận mưa. Hãy nhìn về phía trước dù sau này mọi chuyện dần quá tệ. Hãy vẫn nhớ lấy anh dù em buộc mình là phải quên. Như mây bỏ mưa rồi nước sẽ vẫn tìm về lại. Gặp đúng người mình yêu bao lâu chẳng thể dễ gì phai. Anh vẫn phải cố viết tất cả những gì của ngày đầu. Dù đời có tệ bạc anh vẫn là anh. Đến ngày sau vẫn yêu em, vẫn chân thành, vẫn khờ dại yêu đắm say. Vẫn cố giữ lấy dù em đã từ lâu chả còn nắm tay.